Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng thức dậy rất sớm, hầu như toàn bộ buổi tối chỉ ngủ rồi 2-3 cái giờ đồng hồ. Ư, thế nào sớm như vậy? Lão đại mơ mơ màng màng lộ ra một cái đầu đến, nhìn xem đã mặc chỉnh tề đeo lên bao Sở Lăng. Ân, ta ngủ không được lão đại, ta đi rồi. Sở Lăng nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, phòng ngủ những người khác còn không có tỉnh. Đi đường cẩn thận, về sớm một chút. Lão đại nhẹ nói, Sở Lăng nhẹ gật đầu, đóng cửa lại. Đến Lục Diêu các nàng trường học thời điểm, trong trường học người còn không nhiều, Lục Diêu các nàng trường học không có sớm tự học, lớp đầu tiên là 8 giờ 30 lên lớp, cho nên 7 giờ đồng hồ thời điểm, trong sân trường còn rất quạnh quẽ. Từ cửa sau xuống xe bắt đầu, Sở Lăng cơ hồ là một đường chạy nhanh. Xin chào, xin hỏi ngươi tìm ai? Đứng ở Lục Diêu phòng ngủ ngoài, mở cửa nữ sinh cười ngọt ngào nói. Sở Lăng chính chuẩn bị nói chuyện, mở cửa nữ sinh quay đầu. Người tìm Diêu Diêu à, ta nhớ ra rồi, ngươi là khai giảng cùng Diêu Diêu cùng đi nữ sinh. Sở Lăng có chút không thoải mái, cái này giọng nói giống như mình là một người từ ngoài đến. Diêu Diêu không quá dễ chịu, tại giường ngủ đi, còn không có đứng lên. Nữ sinh cười nói tiếp, ngươi vào đi. Lục Diêu giường gần cửa sổ, những người khác đều còn chưa đứng dậy, Sở Lăng thoát khỏi giày, nhẹ chân nhẹ tay mà leo lên. Lục Diêu ngủ tại một bên khác. Sở Lăng bò qua, khả năng giường nguyên nhân, Lục Diêu mắt mở ra, mơ mơ màng màng mà nhìn về phía Sở Lăng. Sở Lăng cũng không biết Lục Diêu có phải hay không tỉnh, chỉ thấy Lục Diêu trực tiếp buông ra trong ngực nhóc con, sau đó vén chăn lên, đối với Sở Lăng nở nụ cười. Sở Lăng nhìn xem Lục Diêu cười, cũng cười, nằm đi vào. Vừa nằm đi vào, Lục Diêu liền ôm lấy Sở Lăng. Lục Diêu thật là bị cảm, toàn thân đều là nóng hầm hập đấy, hầu như đến rồi nóng người trình độ. Khả năng là bởi vì quen thuộc hơi thở, cũng có khả năng là vì đêm qua chỉ ngủ rồi 2-3 cái giờ đồng hồ, Sở Lăng chỉ lập tức ý thức mơ hồ, ngủ rồi. Lục Diêu lúc tỉnh lại, phát hiện mình trong ngực thật sự ôm Sở Lăng, ánh mắt lóe lên kinh hỉ, cũng vậy hiện lên đau lòng, sớm như vậy liền đã tới. Lục Diêu ôm sát Sở Lăng, nhẹ nhàng mà hôn một cái. Sở Lăng lúc tỉnh lại, vừa vặn chống lại Lục Diêu con mắt. Người đã tỉnh, Lục Diêu thanh âm có chút khàn khàn, ân, người dễ chịu hơn chút nào không? Sở Lăng sờ lên Lục Diêu cái trán, vẫn có chút nóng. Đã tốt hơn nhiều, chúng ta rời giường a, cùng đi ăn điểm tâm. Lục Diêu hôn một cái Sở Lăng, ân, Sở Lăng ngồi dậy, các nàng đều đi rồi sao? Ân, hôm nay có khóa, các nàng lên lớp đi. Lục Diêu theo cũng vậy ngồi dậy, chờ ta rửa mặt đã xong, liền dẫn ngươi đi ăn cơm. Lục Diêu xuống giường, Sở Lăng ngồi ở trên giường, nhìn xem Lục Diêu cầm lấy quần áo quần tiến vào phòng tắm. Sở Lăng gấp tốt Lục Diêu cái chăn, cũng vậy xuống giường. Lục Diêu đi ra thời điểm, Sở Lăng đã lưng tốt bao hết. Trong chốc lát ăn điểm tâm liền đi phòng y tá trong trường. Ngày hôm qua đi đấy, không có việc gì, ta rất nhanh sẽ tốt rồi, đúng rồi, ngươi tới rồi vừa vặn, nếu như ngươi không có tới, ngày mai ta cũng vậy muốn đi qua, nơi này có một phần kịch bản, khả năng tháng sau khởi động máy, rất thích hợp ngươi, khục. Khục, khục, Lục Diêu từ chính mình trong ngăn kéo đưa đến một phần kịch bản cho Sở Lăng. Sở Lăng thu được trong bao của mình, ta biết rồi, Sở Lăng trở về trường học thời điểm, phòng ngủ người đều đang nhìn điện ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tứ trở về rồi, lão đại ngồi ở vào cửa đệ một vị trí, lên tiếng trước nhất. Sở Lăng nhẹ gật đầu, sau đó ngồi vào vị trí của mình. Lão đại như ấn phím tạm ngừng, đứng lên, đã đi tới. Cảm mạo nghiêm trọng sao? Đã khá hơn chút rồi, cảm ơn. Sở Lăng để xuống bao. Nàng vẫn luôn biết mình rất cực đoan, vẫn luôn biết rõ, Sở Lăng đưa đến kịch bản ánh mắt kiên định mà bắt đầu, một ngày nào đó, nàng muốn đứng ở chỗ cao, nhường tất cả mọi người nhìn lên, làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn lên mình và Lục Diêu. Lục Diêu là nàng một người đấy. Lão đại, ngươi tới nhìn nhìn ta như vậy viết, đúng hay không? Lão nhị kêu một tiếng lão đại, ân, đến rồi, lão đại nhìn thoáng qua Sở Lăng, sau đó đi tới. Ta như thế nào cảm giác bằng hữu của ngươi giống như không quá cao hứng? Có phải hay không không quá yêu thích ta? Chấm, Lục Diêu ngồi ở trên sân thượng, bỗng nhiên phòng ngủ nhỏ nhất cô gái hoa tử cũng chính là cái kia cho Sở Lăng mở cửa cô gái, đi ra, nói ra. Lục Diêu quay đầu lại nhìn về phía hoa tử ánh mắt lạnh lẽo buồn tẻ, cái gì cũng chưa nói. Cái kia, hoa tử bị Lục Diêu ánh mắt thấy phải có chút không thói quen, trong lòng mắng, giả bộ cái gì trang? Nếu như không phải là bởi vì ngươi là song mộc giải trí lão bản của công ty. Lão nương mới không rảnh phản ứng ngươi. Ngươi bị cảm, đừng có lại sân thượng hóng gió. Hoa tử dịu dàng nói ra chút nào nhìn không ra nội tâm ý tưởng. Giải thích một chút tại sao phải nói như vậy. Lục Diêu chậm rãi mở miệng, cái gì nói như vậy? Hoa Từ ánh mắt lấp lánh, ta mặc kệ ngươi từ ai chỗ nào đã biết rồi cái gì, ta đều muốn nói cho ngươi biết một câu, ngươi tự biết nhiều hơn một số người kết cục. Lục Diêu không có tiếp tục nhiều lời, đứng lên, hời hợt nói. Hoa Từ lại không hiểu mà cảm thấy khiếp sợ, có lẽ buổi trưa thật sự làm sai. Buổi sáng lần đầu tiên nhìn thấy cô gái kia thời điểm, Hoa Từ đã biết rõ cơ hội tới, nàng cố ý kể một ít làm cho người không thoải mái, rồi lại tìm không ra tật xấu lời nói đến. Kết quả không nghĩ tới cô gái kia cũng không có giống chính mình tưởng tượng như vậy nổi giận, không phải nói nàng tính khí không được rất dễ dàng nổi giận sao? Tại sao không có, Hoa Từ cũng không hề từ bỏ, giữa trưa sớm trở về rồi, lúc trở lại quả thật chỉ có hai người các nàng tại phòng ngủ. Hoa Từ khi tất cả Sở Lăng không tồn tại, một mực càng không ngừng tìm lại nói. Nói toàn bộ là đại học sự tình, Sở Lăng cũng vậy hoàn toàn chen miệng vào không lọt, kỳ thật toàn bộ quá trình, Lục Diêu cũng không có nói hai câu. Hoa Từ trở lại phòng ngủ, lên giường của mình, lúc trước biết rõ Lục Diêu là Song Mộc giải trí công ty ông trùm giấu mặt thời điểm, không thể nghi ngờ là kinh hỉ đấy, đặc biệt là nghe nói đối phương có một đồng tính luyến người thời điểm, Hoa Từ tâm mà bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, đây chính là Song Mộc giải trí công ty A, tuy rằng Hoa Từ cũng không là đồng tính luyến, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng động tâm, nghe nói nàng đồng tính luyến người nguyên bản cũng là bạn cùng phòng, hơn nữa không có ở một trường học, đây không thể nghi ngờ là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật tốt nhất giải thích. Nhưng là bây giờ nàng bỗng nhiên có chút hối hận, đặc biệt là Lục Diêu câu kia những người khác kết cục. Sở Lăng là Chu Tỳ cùng Tiểu Đường tới trường học tới đón đi tổ kịch đấy. Lúc này đây phần diễn như trước không coi là nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng cũng rất ưa thích nhân vật này, cùng Sở Lăng tâm cảnh của mình rất giống. Nếu như là Mạnh Nhiên chọn lựa kịch bản lời nói, cái này kịch tuyệt đối sẽ không đến Sở Lăng trong tay, bởi vì cái này nhân vật cùng Mạnh Nhiên cho Sở Lăng định vị có nhất định xung đột. Lục Diêu tuyển chọn nhân vật này là vì Lục Diêu cảm thấy Sở Lăng nhất định sẽ ưa thích nhân vật này cảm giác. Cách chương.